Tốt a, các ngươi có mấy người một cái phòng a? Trong cảm giác thanh âm tốt nhao nhao, Tô Tiểu Nhã nói ra, chúng ta bốn người tìm muội một cái phòng, vừa vặn có cái tỉ muội cha nuôi mua cho nàng nhà. Giống như muốn rời ra ngoài ở, Diệp Thần cười cười đột nhiên hỏi, ngươi có hay không cha nuôi đâu? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.